Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 489, quân thể quyền vs hổ hạc song hình quyền. Tới rồi, 45/100. Cái quỷ gì? Nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống đồ dằn di nam tử. Diệp Thu không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Hắn cũng không nhớ kỹ tiết mục bên trong còn có một cái như vậy khâu a. Huống chi, cho dù là có dạng này làm dịu, hẳn là cũng để cho làm ca nhạc hội nhân vật chính tín đồ bốn tử tới làm. Giả bộ như vậy ép lối ra sân làm sao có khả năng để cho một ngoại nhân tới làm đâu. Đây không phải giọng khách át giọng chủ đi. Đúng lúc này, Diệp Thu trong nút tai truyền đến đạo diễn hơi khẩn trương âm thanh. Diệp Tổng, người này không phải chúng ta an bài. Tại xác nhận điểm này về sau, Diệp Thu tiến lên trước một bước. Cảnh giác nhìn người tới, cầm mẫu thân bảo hộ ở sau lưng. Cùng lúc đó, một tên phó đạo diễn mang theo bốn tên bảo an chạy lên sân khấu. Phó đạo diễn khách khí đối tên kia đồ dằn di nam tử nói ra. Vị tiên sinh này, đây là diễn sướng hội hiện trường. Chúng ta đang tiến hành diễn xuất. Xin ngài cùng chúng ta đi xuống đi. Cái kia đồ dằn di nam tử cũng không có phản ứng đối phương. Chỉ là ngẩng đầu nhìn Diệp Thu mẹ con chỗ ở phương hướng. Sau đó đôi mắt hơi sáng, trên mặt lộ ra vẻ kích động, lập tức liền hướng về Diệp Thu mẹ con phương hướng đi tới. Vị tiên sinh này, kính xin ngài cùng chúng ta rời đi. Bộ kia đạo diễn liên tục cảnh cáo mấy lần, lại phát hiện đối phương thủy chung ngoảnh mặt làm ngơ hướng lấy Diệp Thu đi đến. Khó thở phía dưới, lập tức cho bên cạnh mấy tên bảo an nháy mắt. Vị tiên sinh này, tất nhiên ngài không nguyện ý phối hợp chúng ta công tác. Vậy thì xin lỗi rồi. Tại phó đạo diễn ra hiệu dưới sự bốn tên bảo an cùng nhau tiến lên, chuẩn bị cầm tên nam tử này cưỡng ép mang đi. Nhưng là, bành, bành, bành, bành, theo một trận quyền thân tiếng va đập đang múa trên đài vang lên. Cái kia bốn tên bảo an trong nháy mắt liền bị miểu sát ngã xuống đất. Hoa, thông qua sân khấu màn hình lớn mắt, thấy quá trình này khán giả không khỏi phát ra một trận xôn xao âm thanh. Nghiêu bức a, gia hỏa này lai lịch gì? Một chiến bốn, vậy mà đều là một chiêu chế địch. Ta đều không thấy rõ ràng hắn làm sao động thủ. Những an ninh kia gục hả? Hắn sẽ không phải là cái quái gì binh vương đi. Quá mẹ nó nghiêu bức. Khán giả hưng phấn, vốn cho là hôm nay cũng chính là nghe một trận tốt ca, lại không nghĩ rằng lại còn năng lượng thưởng thức được như thế kình bạo quần ẩu khâu. A, không đúng, không thể để cho làm quần ẩu, phải gọi đơn đấu mê thải ca đơn đấu một đám bảo an. Cái này khâu thiết kế vẫn rất có tân ý. Không tệ, không tệ, ha ha. Không hổ là chúng ta Việt tỉnh đi ra hài tử. Quả nhiên biết chơi a. Trước mấy trận ca nhạc hội trên hẳn không có dạng này khâu đi. Đây coi như là cho chúng ta đặc biệt chuẩn bị sao? Ha ha, ta thích. Bất quá, nếu như cái này mê thải phục nhân vật bởi Diệp Thu đến vai trò lời nói, hiệu quả kia nhất định sẽ càng tốt hơn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, được rồi. Rất hiển nhiên, khán giả coi hắn là thành là ca nhạc hội tiết mục tổ cố ý thiết trí khâu. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn đối phương trong nháy mắt chế phục bốn tên bảo an về sau tiếp tục hướng Diệp Thu mẹ con đi. Tới, bộ kia đạo diễn nhất thời lộ ra một mặt vẻ khẩn trương. Tên kia đồ dằn di nam tử vẫn không có phản ứng đối phương. Tiếp tục hướng Diệp Thu mẹ con đi đến. Nhìn xem tên này thần bí đồ dằn di nam tử hướng mình đi tới. Diệp Thu không khỏi nhíu mày một cái. Cùng lúc đó, chạm sau lưng Diệp Thu Diệp mẫu tựa hồ cũng nhận ra đối phương. Trên mặt không khỏi hơi hơi biến sắc. Cả người không để lại dấu vết mà trốn vào Diệp Thu sau lưng. Tựa hồ không muốn bị đối phương nhìn thấy. Diệp Thu cũng không có lưu ý đến mẫu thân sau lưng dị dạng. Chỉ thấy hắn hai tròng mắt nhìn thẳng đối phương, đúng mực nói ra, ngượng ngùng, hôm nay là chúng ta tín đồ nhạc đội ca nhạc hội. Nếu như ngươi có chuyện gì, xin đợi chúng ta diễn xong trận này ca nhạc hội lại nói. Đang nghe được Diệp Thu lời nói về sau, đối phương cuối cùng ngẩng đầu nhìn Diệp Thu một chút, trong đôi mắt lóe ra một đạo khác thường con mắt, chỉ thấy hắn lắc đầu nói, ngươi tránh ra, ta không phải tới tìm ngươi. Đây là tên này đồ dằn di lần thứ nhất nói chuyện. Thanh âm kia trầm thấp mà có tự tính, liền như là hùng sư gầm nhẹ, tràn đầy một lực lượng vô hình cùng uy hiếp lực. Chỉ là, loại này uy hiếp lực đối với Diệp Thu mà nói, nhưng là không có nửa điểm tác dụng. Không phải tới tìm ta. Nghe được đối phương lời này, Diệp Thu quay đầu hướng về sau lưng liếc qua. Không phải tìm đến mình, chẳng lẽ là tìm đến mẫu thân? Nhìn đối phương trên mặt cái kia hơi có vẻ biểu tình kích động, cùng đối phương cái kia hơi có vẻ một tia Việt tỉnh giọng điệu Hán ngữ. Một đạo linh quang bất thình lình tại Diệp Thu trong đầu hiển hiện. Chẳng lẽ người này cùng nhà ông ngoại có quan hệ? Ngươi tránh ra. Đúng lúc này, cái kia đồ dằn di lần nữa phát ra quát khẽ một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo một tia nhắc nhở. Đối mặt với đối phương nhắc nhở, Diệp Thu lắc đầu nói, ngượng ngùng, nếu như ngươi không đem sự tình nói rõ ràng, ta sẽ không tránh ra. Lúc này, đợt thứ hai bảo an đã chiếm được triệu hoán, theo dưới đài các nơi vọt lên. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Không đợi những an ninh kia nhóm tới gần, cái kia đồ dằn di nam tử liền một cái bước xa. Thân hình như là một cái bạch hạc, nhẹ nhàng xông về Diệp Thu, đồng thời đưa tay nắm chảo, yếu thế mãnh hổ đồng dạng chộp tới Diệp Thu cổ họng. Nhìn thấy một màn này, hiện trường trên khán đài, một chút người tập võ không khỏi phát ra một trận thấp giọng hô âm thanh. Hổ hạc song hình quyền. Chẳng lẽ người này là Trấn Nam Vương phủ nhà? Biết rõ đế quốc tất cả đại võ học lưu phái những người tập võ nhất thời trợn to hai mắt. Bởi vì bọn hắn đều biết, hổ này hạc song hình quyền chính là tới từ với Việt tỉnh Trấn Nam Vương phủ võ học gia truyền. Đối mặt với đối phương khí thế hung hăng đột kích, Diệp Thu cũng là bày ra tư thế. Tư thế kia, đương nhiên đó là quân thể quyền. Tất cả mọi người nhịn không được dụi mắt một cái. Ừ, không nhìn lầm, đúng là quân thể quyền. Đại Hán đế quốc lấy võ lập quốc, theo A Đấu đại đế bắt đầu liền cực lực đẩy vào cường quân mạnh mẽ dân chính sách. Tổ chức năm đó trong quân đội một đám cao thủ liên hợp biên chế một bộ dùng để tăng lên quân dân tư chất huấn luyện quyền pháp, chính là cái này quân thể quyền. Trải qua hơn trăm năm cải tiến cùng diễn biến, cái này quân thể quyền đã thuộc về toàn dân gắn liền quyền pháp. Tức thì bị người gọi đùa là quân nhân tập thể dục theo đài. Bởi vậy, khi mọi người nhìn thấy Diệp Thu vậy mà dùng một bộ toàn dân quen thuộc tập thể dục theo đài quyền tới đối phó thanh danh hiển hách hổ hạc song hình quyền thì sở hữu khán giả nhất thời gương mặt mộng bước, mẹ nó, Thu điện hạ, ngươi đây là muốn náo loại nào a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.